Siêu cấp cưng chiều, chương 1235, The U chỉ xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói năng rất khí phách, dùng công quyền áp đảo trên gia tộc trai mang Tiêu Diệp Huy cặp mắt nhìn Tiêu Diệp Nham đang nhờ giúp đỡ. Tia một ả lại lệnh dẫn độ cho người phụ trách, lắc đầu ra vẻ đau lòng thở dài. Vậy thì quá bất hạnh rồi, anh ta vừa nói vừa lui ra sau mộ hai tê bước, làm động tác tay mời. Các vị cứ tự nhiên. Không ai kích động hơn dân mạng nước Anh, vì trên hot search cậu hai Chairman buôn lậu thuốc phiện lại xuất hiện một tin bên phía chính phủ đẩy lên. Tổng giám mục ký văn kiện chống ma túy Liên Hiệp Quốc tế. Chưa đến 3 phút, Tiêu Diệp Nham đã bị cảnh sát giải đi, mặc kệ anh ta giãy giụa thét gà hai ô thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Trước khi đi, Diệp Tinh còn trông mong nhìn Lê Tiếu, những cảnh sát vốn không cho cô tê không a được mở miệng. Trong mặt nạ màu đen cho cô ta rồi suốt đêm đưa về ngục giam quốc tế. Còn về việc giảm hình phạt, nguyên văn của cảnh sát là yêu cầu giảm án không được thông qua, nếu cải tạo tốt thì chưa đến 30 năm sẽ được ra ngoài. Chọc ai không chọc, lại chọc phải bàn thờ của Bạch Viêm, đừng nói là giảm án, đời này có cơ hội được ra khỏi ngục giam quốc tế không vẫn còn là ẩn số. 20 phút trước khi tiệc cưới mở màn, Tiêu Diệp Nham bị cơ quan phòng chống ma túy đưa đi. Tin tức này được treo lên trang nhất báo chí trong nước và quốc tế. Tả Hiên đứng trước mặt họ báo lại biến hóa chiều hướng ở anh. Hạ Sâm vuốt cằm, gương mặt anh Tuấn hiện ý cười. Kỳ văn kiện Liên Hiệp Quốc tế hồi nào đấy? Tông Trạm chỉnh lại giải lụa trước ngực, nheo mắt nói. Văn kiện Liên Hiệp là cấp ưu tiên nước thành viên, dù là Tiêu Diệp Huy cũng không có quyền ngăn cản. Lần này Tiêu Diệp Nham khó tránh được tai ương rồi. Thường Úc mím môi hút thuốc lá. Đôi mắt thâm trầm nhưng sáng rực. Không phải tôi ký, công tước Chairman bồi dưỡng được một tay buôn ma túy, mà Tổng Giám Mục từng bị hội hoàn cầu bôi đen lại đích thân ký tên văn kiện chống ma túy quốc tế, ai tốt ai xấu đã phân rõ. Quần chúng hóng hớt vừa kêu gọi cổ vũ Tổng Giám Mục được phía chính phủ đẩy lên, vừa chạy đến phần bình luận của hội hoàn cầu ném lựu đạn. Cùng lúc đó, khu hút thuốc ngoài sảnh tiệc, Thương Úc, Hạ Sâm và Tông Trạm đang hút thuốc không ngừng. Nghe vậy, Hạ Sâm và Tông Trạm nhìn nhau, trong đầu họ lướt qua cái tên Lê Tiếu. Hạ Sâm cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng, nghĩ lại thì thấy cũng hợp lẽ. Hắn bật cười, giọng nửa thật nửa giả. Lê Tiếu có năng lực này sao? Tông Trạm kinh ngạc nhìn sang Thương Úc. Thật sự là em dâu à? Không thì, Thương Úc nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo. Cách chương.